Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, huyền phù chiến xa. Chương 33, huyền phù chiến xa làm xa hoa khoản huyền phù xe thể thao. U ảnh hệ liệt tự nhiên có người thử xe. Ở bên trong xe, đang có hai người trẻ tuổi đang ở cảm thụ thư thích độ. Anh họ, này xe thật thoải mái. Chờ ta tốt nghiệp sau. Khẳng định mua một cái. Chỗ tài xế ngồi, một người tuổi còn trẻ thiếu niên nói. Tựa hồ có thể tưởng tượng, điều khiển cái xe này, sẽ có bao nhiêu người dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt xem bản thân. Là thật thoải mái, chính là quá đặc sao đắt, 800 vạn đâu. May mà ngươi giác tỉnh cổ võ thiên phú, bằng không chúng ta nhà, một đời cũng đừng nghĩ mua cái xe này. Đúng vậy. Bất quá ngươi hiện tại mua cũng có cơ hội a. Không phải nói người cùng chúng ta thừa Bắc thủ phủ Lục gia đại tiểu thư là bạn học sao? Ngươi muốn là đuổi theo nàng. Đừng nói u ảnh hệ liệt, chính là cơ giới hạng nặng chiến xa cũng có thể mua a. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi người nghe được Lục gia đại tiểu thư xưng hô, nhất thời sắc mặt hơi cứng ngắc, ngoài miệng lại nói, thật để cho nữ nhân mua. Ngươi còn muốn lái xe đi ra tán gái. Đâu còn có tự do a? Bản thân kiếm tiền mua. Trên thực tế, trong lòng hắn lại thầm hận lên. Hắn hiện tại đừng nói đuổi Lục gia đại tiểu thư. Đối phương rất khả năng cho hắn làm khó dễ đâu. Như vậy nghĩ, xe tựa hồ cũng không có lực hấp dẫn. Đặc biệt trước kinh lịch, nhường hắn đối dã ngoại cũng tràn ngập sợ hãi. Mà lúc này, Tần Phong đường nhìn cũng rơi ở nơi này cảm thụ xe thân người trên. Lấy hắn trí nhớ, tự nhiên là liếc mắt nhận ra. Cái này người, chính là trước đây Lục Manh một người trong đó đồng học. Dường như gọi là Vương Khải. Đương nhiên, Tần Phong tuy rằng nhận ra đối phương, cũng sẽ không đi chào hỏi. Giữa bọn họ có thể không có gì giao tình. Hắn chiêu tới tiêu thụ, hỏi một chút xe tính năng. Tiên sinh. Người ánh mắt không sai. Này khoản u ảnh hệ liệt dã ngoại chiến xa tuyệt đối là linh hoạt nhất. Thân xe khéo léo, có thể mặc hành tại một ít trở ngại tương đối nhiều địa phương. Hai người chỗ ngồi tương đối thư thích, mà lớn hơn nữa không gian nhưng ở sau xe, là loại nhỏ lãnh tàng quỹ. Có thể bảo chứng ngươi chiến đấu vật phẩm mới mẻ. Không chỉ như thế, u ảnh hệ liệt ngoại khoa có thể thừa thụ ép cấp hung thú công kích. Bổ sung thêm quăng có thể hấp thu hệ thống, bảo chứng tự cấp năng lượng tuần hoàn, chấm ngoặc kép, trên xe có cực mạnh tín hiệu phát xạ khí, có thể quét hình chung quanh 1000 mét nguy hiểm sinh vật, phát ra cảnh báo, cùng với 100 mét bên trong hình ảnh mô phỏng, chấm ngoặc kép, tên này tiêu thụ nhân viên 10 phần biết ăn nói, điểm ra đến công năng, đều là dã ngoại tác chiến cần, đương nhiên. Nàng nhãn lực cũng tương đối khá, dù cho Tần Phong trước ngực không mang năng lực giả huân chương. Một thân đồng phục tác chiến lại tổng sẽ không sai. Huống chi, này thanh súng năng lượng, mới là nàng chủ yếu ân cần nguyên nhân. Huống chi, Tần Phong trên người có một loại túc sát khí tức, mà không phải đi ra giả bộ con nhà giàu. Ngay nàng thao thao bất tuyệt thời gian, ở bên trong xe Vương Khải cũng từ phía trên đi xuống. Tiên sinh, chúng ta đi thể nghiệm vừa xuống xe từ nội bộ không gian. Người nọ làm một cái mời tư thế. Ừ, Tần Phong gật đầu, mà lúc này, Tương Văn Hiên cũng ngẩng đầu. Đúng dịp thấy Tần Phong, là ngươi, Vương Khải địch ý rõ ràng. Trừng Tần Phong, Tần Phong vốn có không muốn để ý tới Vương Khải. Chính là Vương Khải lại không có nhường ra đường. Ngược lại ngăn ở cửa xe. Không cho Tần Phong đi tới. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng. Nhường một chút. Nhường. Ta dựa vào cái gì nhường a? Này cũng không phải nhà của ngươi xe. Ta còn không thể nghiệm hết đâu. Vương Khải tự nhiên phát hiện Tần Phong cũng là đến thể nghiệm xe. Vương Khải tự nhiên không muốn để cho Tần Phong thống khoái. Trực tiếp trở về bên trong xe. Ngồi xuống. Ba. Vương Khải đóng cửa xe. Châm chọc nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong một trận không nói gì. Ha ha, không có tiền cũng đừng đến xem xe. Ngươi cho là ngươi là ai? Còn có thể mua được cái xe này. Vương Khải cười lạnh nói. Đi thôi. Tần Phong đối bên cạnh tiêu thụ nhân viên nói rằng. Xin lỗi. Thật xin lỗi. Bằng không khách hàng ta giới thiệu cho ngươi một chút khác xe hình. Nàng kia vội vã liên thanh xin lỗi. Trong lòng cũng thầm hận cố tình gây sự khách hàng. Vương Khải lại không cảm thấy thế nào. Chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Rốt cục tìm về bãi. Chỉ bất quá sau một khắc. Hắn liền nghe đến Tần Phong nói. Không cần nhìn cái khác. Ngươi dẫn ta đi công việc thủ tục đi. Này xe ta muốn. Cái gì? Nàng kia trợn to hai mắt. Sau đó trên mặt tất cả đều là kinh hỉ thần sắc. Dĩ nhiên thật mua. Tần Phong gật đầu. Bất quá vừa muốn đi bước chân lại một bỗng nhiên. Nói rằng. Này sa mã trên chính là ta. Nhớ kỹ đừng làm cho người lộng xấu. Ta sợ hắn không thường nổi. Vương Khải trên mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng. Hắn tự nhiên biết. Tần Phong liền là đang nói bản thân. Khoan hãy nói. Hắn là thật không thường nổi. Thế nhưng Vương Khải vẫn chưa có chết tâm. Mà là tàn bạo ồn ào. Thảo. Người hù dọa ai đó. Ta còn không tin. Người thật đúng là có thể mua được. Người mua được lão tử trực tiếp đem xăm lốp xe ăn. Hắn nói như vậy. Bởi vì thanh âm lớn. Cái khác xem xe người đều muốn đường nhìn đặt ở trên người hắn. Lần này. Lại thực sự là vạn chúng chúc mục. Bất quá này chút người ánh mắt. Cũng không phải Vương Khải suy nghĩ. Khi hắn có xe sau. Những người khác ước ao ánh mắt. Dù sao, này xe còn không là hắn. Chung quanh ánh mắt đều tràn ngập xem náo nhiệt ý tứ hàm xúc. Lần này, Vương Khải chỉ cảm thấy như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Bất quá chờ một lát, Tần Phong vẫn chưa về. Vương Khải trong lòng cũng thở phào một cái. Thế nhưng đồng thời trên mặt cũng xuất hiện tức giận thần sắc. Sao? Nhất định là bị tiểu tử kia đùa giỡn. Vương Khải nghĩ Tần Phong vừa đi. Chính là mua không nổi cố ý trang tỏi. Nhường hắn ở trên xe chờ. Bị những người khác như hầu như nhau vây xem. Suy nghĩ một chút cũng đủ ngốc. Hắn vừa định xuống xe. Ngoài xe, dĩ nhiên xuất hiện một cái mặc bạch y áo sơ mi đen quần tây đen nam tử. Chính là xe triển nội bộ nhân viên phục vụ. Cũng đồng dạng là bảo an người. Bộ ngực hắn mang một cái D3 tiêu chí. Năng lực giả, tiên sinh. Xin lỗi, chiếc xe này đã bị người mua. Tạm thời đình chỉ lái thử. Xin ngươi phối hợp một chút. Cái gì? Vương Khải trợn to hai mắt. Đặc sao? Cái kia người sẽ không thật mua này xe đi. Vương Khải đã tâm lý bồn chồn. Biểu đệ, ngươi và vừa người nọ có cái gì thù a? Vừa ta len lén đi nhìn một chút. Hắn dĩ nhiên thật hoa 800 vạn đem xe mua. Vương Khải anh họ vừa len lén cùng hai người. Cũng là muốn nhìn một chút chê cười. Trở về báo cáo Vương Khải. Dù sao Vương Khải có thể là cả nhà bọn họ người đều nịnh bợ đối tượng. Này xe là hắn mua. Vương Khải nhất thời liền che. Tiên sinh, mời xuống xe. Bên kia, năng lực giả mặt đã mang không vui. Tựa hồ mơ hồ có chút uy hiếp. Vương Khải trên tay đều là mồ hôi. Vội vã lái xe. Có điểm tè ra quần bò ra ngoài đến. Đi, đi nhanh một chút. Vương Khải cũng không muốn chờ Tần Phong trở về nhục nhã bản thân. Chỉ bất quá càng là không muốn. Chuyện xui xẻo thì càng phát sinh. Tần Phong đã đi về. Làm sao? Cái này đi. Không ăn xăm lốp xe. Tần Phong lạnh giọng nói rằng. Ha ha ha. Chung quanh truyền đến vài tiếng cười to. Còn có chút buồn cười hình dạng. Vương Khải sắc mặt đỏ lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.